Thời điểm không quan trọng, quan trọng gặp ai. Chương 44, uống thuốc. Góc truyện audio.com. Uống thuốc. Tô Thị đang có dự án đầu tư giải trí nên công việc cũng ngày càng bận hơn. Nhật Thiên chán nản lắc đầu, nếu không phải vì cuộc họp quan trọng này thì anh tuyệt đối sẽ không để Thanh Tâm phải ở nhà một mình. Anh cũng cẩn thận kiểm tra cửa giả trước khi về lại công ty. Nhất quyết không thể để cô trốn khi anh đi vắng được. Rất trùng hợp dự án đầu tư này có thêm sự góp mặt của Băng Hy, cô ấy sẽ trở thành đại diện cho Tô Thị. Kể từ lúc Thanh Tâm gặp tai nạn, Nhật Thiên cũng đã không còn gặp cô ấy nữa. Bây giờ đối với cô ấy chỉ còn là ân hận và có lỗi, anh không biết phải đối mặt với cô thế nào. Vừa nhìn thấy anh, Băng Hy rạng rỡ chạy đến ôm lấy tay Nhật Thiên. Mấy tháng qua cô tìm mọi cách để gặp mặt anh nhưng anh lại một mực trốn tránh cô. Hôm ấy ở bệnh viện nghe thấy đứa bé mất cô đã mừng rỡ bao nhiêu vậy mà mọi chuyện lại không như cô nghĩ. Nhật Thiên thực sự đã thay đổi rồi. Nhật Thiên, sao anh không nghe điện thoại của em? Băng Hy nũng nịu ôm chặt lấy tay anh. Nhật Thiên nhíu mày khó chịu gỡ tay cô ra tạo khoảng cách giữa hai người. Băng Hy, mọi người đang nhìn kia. Chuyện anh và em đã rõ ràng rồi, mong em hãy sớm quên anh đi, bây giờ người anh quan tâm chỉ có Thanh Tâm thôi. Không biết từ lúc nào, Nhật Thiên ngại chạm mặt với cô, ngại nói chuyện với cô, ngại sự tiếp xúc quá thân mật của cô. Với Băng Hy, anh chỉ coi cô là cô em gái, không hơn. Việc đầu tư lần này bên làm phim lại chọn Băng Hy làm nhân vật chính nên việc đụng độ với cô cũng thường xuyên hơn, anh cũng không muốn cho Thanh Tâm biết sợ cô sẽ không vui. Hát, xí, Thanh Tâm mỉm cười, là ai đang nhớ đến cô vậy mà cô cũng chẳng quan tâm nữa. Chắc chắn là người thân của cô cùng bạn bè của cô rồi. Tại sao không có ai đi tìm cô vậy? Thanh Tâm chán nản đưa khoai tây bỏ vào miệng, chỗ này cũng rất tốt để nghỉ ngơi, ít nhất là về khoản ăn uống cô không sợ phải chết đói. Ở đây cái gì cũng có, duy chỉ có điện thoại và internet là không có. Thanh Tâm lại quay lại những tháng ngày tự kỷ trong nhà. Cô lăn từ nhà bếp ra ghế rồi lại lăn từ ghế vào nhà bếp. Thanh Tâm theo thường lệ bật bản tin showbiz ra xem. Có lẽ đã thành thói quen từ khi biết người con gái Nhật Thiên thích làm trong showbiz, cô bắt đầu xem những bản tin bát quái này rồi. Nhớ lại bản thân mình lúc ấy, thực ra cô không phải muốn soi mói gì cuộc sống riêng tư của Băng Hy cũng như mối quan hệ của anh và cô ta. Chỉ đơn giản là anh không hay về, cô không gặp được anh nên cô mới trông mong bản tin đó. Anh xuất hiện bên ai cũng được, cô chỉ nhìn một mình anh là đủ. Khi ấy cô đã coi rằng anh là cả thế giới đối với mình, nhưng mãi đến tận khi Tiểu Bảo mất đi rồi, cô mới nhận ra một điều. Anh là người đàn ông cô yêu nhất nhưng không phải là tất cả cuộc sống của cô. Vì vậy cô không muốn níu kéo anh nữa, cũng không tiếp tục đau khổ vì một mối tình không có kết quả. Thanh Tâm đưa ra lời yêu cầu ly hôn, cô vốn nghĩ anh đang chờ đợi cô nói ra điều này nhưng không ngờ anh lại nhất quyết giữ cô bên cạnh, nhất quyết không ly hôn với cô, lại còn bắt cóc cô đến nơi này. Đôi mắt Thanh Tâm dừng lại ở hai chữ. Băng Hy, trên TV, Băng Hy làm đại diện cho Tô Thị, khởi sắc cho Tô Thị tiến quân vào giải trí. Cô tức giận nhìn vào người phụ nữ trên màn hình, giọng nói của MC vẫn tiếp tục truyền lên. Với hình mẫu của bạn gái quốc dân, Tô Thị muốn thông qua Băng Hy có thể có được sự quan tâm nhiều hơn từ dư luận cũng như từ phía người hâm mộ. Góc truyện audio.com, bạn gái quốc dân, thôi cho cô xin, giờ cô mới biết bạn gái quốc dân thích làm người tình của người đã có vợ. Từ hôm bị Băng Hy hất cháo vào người, cô càng ngày càng ghét cay ghét đắng cô ta. Sao có thể dùng bộ mặt giả tạo như vậy để đi lừa hết người đàn ông này đến người đàn ông khác? MC trên TV vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt như nói về một chuẩn mực của cái đẹp. Trước kia Băng Hy đã từng dính nghi án tình cảm với tổng giám đốc của tập đoàn Tô Thị. Nhưng khi thông tin này vừa được đưa ra, tất cả các fan đều có thêm lý do để chắc chắn hơn những dự đoán của mình. Có thể người đàn ông bí mật Băng Hy vừa nhắc đến trong buổi fan meeting tuần qua có lẽ chính là Tô Tổng, và dự án lần này của Tô Thị cũng là một cách để Tô Tổng giải hoa hồng trên đường cho người đẹp. Thanh Tâm nghe xong nghiến răng nghiến lợi bóp nát lon coca trong tay. Tô Nhật Thiên, anh lại đang đùa bỡn với tôi phải không? Anh bắt tôi ở đây hầu hạ anh ban đêm còn ban ngày lại đi tìm kiếm cô ta. Cái gì mà, giải hoa hồng, thế cái hành động bây giờ của anh ta với cô là gì? Không được, nhất quyết không thể sống thế này được. Nghĩ vậy, Thanh Tâm bước vào phòng bếp. Tô Nhật Thiên, hôm nay anh mà về thì anh chết chắc rồi. Nhật Thiên thấy hôm nay cô rất lạ, cô không thể thay đổi tính khí nhanh vậy chứ. Rõ ràng hôm qua còn đấu đá anh để chạy trốn mà, sao hôm nay lại bày ra bộ dạng dâu hiền vợ đàm. Nhật Thiên cảnh giác nhìn cô, chắc chắn cô lại bày ra trò gì rồi. Ông xã, anh sao thế? Em thế này anh không thích sao? Thanh Tâm lấy khăn lau mồ hôi giúp anh, cô nở nụ cười trông vô cùng nguy hiểm. Không phải chứ, anh rõ ràng thấy sát khí trong nụ cười đó.

Nhật Thiên thỏa mãn mỉm cười, vỗ tay lên ngực như thể anh đã khỏe rồi lập tức kéo cô ôm vào lòng. Đến khi bị anh ôm chặt Thanh Tâm mới hoàn hồn, đồ háo sắc dám ngang nhiên ăn đậu hũ của cô sao? Gocchuyenaudio.com. Thanh Tâm đưa tay đặt lên môi mình, đây có gọi là cưỡng hôn không nhỉ? Hai lại một đêm khó ngủ rồi. Cách chương.